Chương 2232, gia trì chiến giáo tổ. Yêu tộc còn có bạo viên trấn thủ quê nhà, lúc này thấy đến Phật gia muốn bị hủy diệt, nhất thời cấp nhãn. Linh Sơn Tịnh Thổ không đơn thuần là Phật gia Linh Sơn Tịnh Thổ, càng là yêu tộc cùng ma thần tộc Linh Sơn Tịnh Thổ, trong đó tín đồ yêu tộc cũng có phần thành A, đây chính là dính đến mười mấy vị thậm chí hơn 10 vị tiên thiên thần chi chính qua A, bạo viên nếu có thể thờ ơ không động lòng mới là lạ chứ. Thinh linh một gậy xuống, nháy mắt đem các vị giáo tổ cho kén bay, nhảy ra khỏi mấy cái ngã lộn nhào, mặt mày xám xịt đứng lên, nhất thời lửa giận ngút trời. Ở chư thiên vạn giới nhiều cường giả như vậy chú ý hạ làm mất đi bộ mặt, không phong độ chút nào lật mấy cái đại ngã lộn nhào, ngươi gọi giáo tổ uy nghiêm quét rác, giáo tổ làm sao không phẫn nộ thể diện có lúc lớn hơn sinh tử, thậm chí Linh Sơn Tịnh Thổ cũng không để ý, nháy mắt hướng về bạo viên phóng đi. Cứ việc bạo viên đã siêu thoát, nhưng là các vị giáo tổ rất nhanh sẽ gọi đối với mới biết cái gì gọi là làm người ít không đánh lại đông. Nháy mắt bạo viên liền bước nộ không góc chân, các vị giáo tổ lúc này muốn xoay người lại nghị công kích Linh Sơn Tịnh Thổ thời gian, đã thấy một bóng người cách ở các vị giáo tổ cùng Linh Sơn trong đó. Hồng quân, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này sao nhìn đột nhiên nhiều hơn một bóng người, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ngọc Độc Tú lúc này cũng là cười khổ, các vị giáo tổ đúng là cáo giả, sát phạt dứt khoát, chính mình kỳ xoa một chiêu, vì không bại lộ nhà mình đại kế, vì bảo tồn Linh Sơn Tịnh Thổ. Ngọc Độc Tú chỉ có thể tự lần thứ hai chắn các vị giáo tổ trước người. Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, Thái Bình giáo tổ nói, ngươi đừng quên, ngươi cũng là nhân tộc Hồng Quân, việc này đúng là của ngươi không đúng, bây giờ tiên đạo cùng thần đạo tranh tầm quan trọng ngươi nên rõ ràng, không giúp đỡ chúng ta còn chưa tính, làm sao còn ra tay ngăn cản chúng ta. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ vậy, mỗi lập trường của cá nhân đều không giống nhau, lựa chọn tự nhiên cũng sẽ không giống như Ngọc Độc Tú nhìn các vị giáo tổ, trong cơ thể tiên thiên linh bảo lưu chuyển. Quanh thân tỏa ra một luồng quần quận thương mang khí thế, tựa hồ cùng đại thế giới hòa làm một thể. Đánh bại ta, ta tự nhiên không lời nào để nói. Ngọc Độc Tú lời giọng kiên định, chỉ có ngắn ngủn vài chữ, nhưng là hiển lộ ra quyết tâm. Tốt, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã thành tiểu tiên đạo, ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có tiến bộ, lại dám ngăn ở chúng ta trước mặt. Thái Dịch giáo tổ nắm trong tay mai rùa, vận mệnh lực lượng nháy mắt rời khỏi tay, hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh đi. Xa xa. Lão Ô Quy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, lao già này đúng là cũng rất muốn biết Ngọc Độc Tú thực lực làm sao. Ngọc Độc Tú cười cợt, trong bàn tay nghịch loạn khí lưu chuyển, điên đảo âm dương. Một thức điên đảo âm dương đã phế bỏ Thái Dịch giáo tổ mệnh số, sau đó một trưởng lướt nhẹ phiêu, tựa hồ là từ đi qua mà đến, làm người khó mà đề phòng. Âm Thái Dịch giáo tổ chính là Thái Dịch giáo tổ, thời khắc mấu chốt tiên thiên linh bảo chặn ở trước ngực, Ngọc Độc Tú một trưởng rơi vào Thái Dịch giáo tổ mai rùa trên, đem nháy mắt đánh bay. Thật là lợi hại. Các vị giáo tổ cùng nhau thở dài, Thái Đấu giáo tổ nói, mọi người tề lực ra tay, bình định cản trở, không nên trì hoãn thời gian. Vừa nói, các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, tiên thiên linh bảo hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Thiên ý như đao, Ngọc Độc Tú chỉ tay rơi vào Vương Soạn Vạn Tượng Sinh Tử Kỳ bàn trên, nháy mắt đem tiên thiên linh bảo bay loạn. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay, đều có thiên địa pháp tắc ý chí gia trì, niệm động trong đó mang có vô cùng sức mạnh to lớn. Bắn bay vạn tượng sinh tử kỳ bản, một bên Trương Giác lộ ra nụ cười, Hồng Quân, nếm thử ta nổ một chiêu. Giống nhau như lúc công kích, tương tự thiên ý như đao, hướng về Ngọc Độc Tú chém giết mà tới. Ngọc Độc Tú con ngươi co rút nhanh, trong cơ thể xanh ngọc mầm tròn đột nhiên một trận xoay tròn cấp tốc, sau đó một luồng đạo vận lưu chuyển ra, pháp tắc bên dưới ta vì là thiên, khinh nhẫn thiên ý người chết. Ầm, Trương Giác bay ngược ra ngoài, ngực huyết quang điểm điểm còn như là hoa mai, sau một khắc trong giây lát ở trên không bên trong nổ ra. Biến thành bột mịn, xương máu bay múa đầy trời, chỉ có một tấm màu bạc trắng phù triện ở trong huyết vụ lưu chuyển bất định, ánh sáng ảm đạm. Bá đầy trời xương máu gây dựng lại, Trương Giác sắc mặt trắng bệch nhìn Ngọc Độc Tú, quả thật không hổ là nhất chi độc tú ép thiên hạ. Lùi cho ta, nhìn Thái Ức giáo tổ chém tới đầy trời hoa mai, Ngọc Độc Tú bàn tay bỗng nhiên biến thành thú chảo, vậy lấp lóe, phảng phất là ngày tay bắt, nhưng cũng bất đồng, bản chất bất đồng. Ngọc Độc Tú bàn tay vậy hóng ánh trong suốt, tản ra loãng ngọc vẻ. Xem ra giống như là một món pháp bảo giống như vậy, đeo trên tay. Đầy trời hoa mai bị Ngọc Độc Tú một trường đập nát, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không có chút nào sắc mặt vui mừng. Lúc này chính mình không đơn thuần vận dụng tiên thiên linh bảo, liền ngay cả thiên đạo đều vận dụng, lại như cũ khó có thể thối lui các vị giáo tổ, có thể thấy được vô thượng cường giả khó khăn quấn, không trách ông trời cũng đau đầu hơn. Ngọc Độc Tú ba chiêu hai thức trong đó dồn dập bại lui các vị giáo tổ, thế nhưng bên này vừa rồi bại lui, bên kia đã công đi qua. Bất tử bất diệt gì gì đó khó dây dưa nhất, Ngọc Độc Tú cao mày. Bá Âm Ti Thái tử đột nhiên quăng mở ngộ không, hướng về Ngọc Độc Tú một kiếm đâm đến. Diêm La Kiếm Âm Ti thái tử Diêm La Kiếm xuyên thủng ngọc độc tú ngực, mang trên mặt vẻ đắc ý, "Hồng Quân, bản vương thành đạo phía sau, không kém ngươi đi." Bất quá rất nhanh quỷ sát liền đột nhiên biến sắc, bởi vì Diêm La trên thân kiếm không gặp chút nào huyết dịch lưu lại, dọa được quỷ sát muốn rút kiếm trở ra, ngọc độc tú cười lạnh, trầm ầm Âm Ti thái tử nháy mắt bị ngọc độc tú đa nhờn ô, chân thân đẩy trời tiêu tán. Hồng Quân cực kỳ khó chơi, đã sớm biết người này bất phàm, không hề nghĩ rằng lại khó chơi đến rồi trình độ như thế này. Một người đối mặt với các vị giáo tổ vây công lại còn có thể giữ cho không bị bại, một vị trong bóng tối xem cuộc chiến cường giả lộ ra kinh sợ vẻ. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, Hồng Quân hai chữ tất nhiên sẽ lần thứ hai tên chấn chư thiên vạn giới, vĩnh hằng bất hủ. Hồng Quân, ngươi kẻ này ở ngẫu nghịch đại thế, ngươi biết tiên thiên thần linh sống lại tính chất nghiêm trọng sao? Thái Bình giáo tổ Hoàng Đồ Phô Khai mang theo nhân đạo đại thế, ngọc độc tú một trưởng đánh ra, muốn hủy diệt cái kia Hoàng Đồ thịnh thế, lại bị nhân đạo đại thế cho đánh bay, đánh vào linh sơn bên trong. Bá ngọc độc tú quanh thân thần quang lấp lóe, nháy mắt chữa trị thân thể, một đôi mắt hoảng sợ nhìn đối diện Thái Bình giáo tổ. Giáo tổ, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí, chư thiên vạn giới tất cả mọi người đánh giá thấp sức mạnh của ngươi. Nhận được khen, hôm nay vì đại thế, cũng không thể không triển lộ ra bản tọa thực lực. Thái Bình giáo tổ cười khổ. Nếu muốn đánh bại ta, như thế vẫn chưa đủ. Ngọc độc tú lung lay đầu, từ linh sơn bên trong đi ra. Không cần đánh bại ngươi, diệt linh sơn là đủ đánh bại ngươi khó khăn. Diệt linh sơn không khó. Thái Dịch giáo tổ cười nói. Quả thực, Thái Dịch giáo tổ một lời đánh trúng ngọc độc tú chết sừng. Nhìn các vị giáo tổ, ngọc độc tú sắc mặt âm trầm lại. Thật sao vậy? Phải xem các ngươi có thể hay không trả nổi giá cao. Nói chuyện, ngọc độc tú bàn tay duỗi ra, trong tay hiện ra một vị màu xanh biết tiểu tháp, vừa rồi chấn áp thái hoàng, bây giờ xem ra còn muốn đang chấn áp một vị. Ngọc độc tú cùng A Di Đà bản làm một thể, pháp quyết thao túng như thường. Trước ngọc độc tú rời đi thời gian, đã mang đi tỏa yêu tháp. Cho yêu thần nhìn bất quá là tạo vật thuật ra chỉ tỏa yêu tháp hình chiếu thôi. Tỏa yêu tháp nhìn ngọc độc tú trong tay bảo tháp, giữa trường mọi người đều là đột nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới, tỏa yêu tháp lại rơi vào trong tay ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn dùng tỏa yêu tháp đối phó chúng ta sao? Thái đấu giáo tổ nhìn ngọc độc tú, khắp khuôn mặt là thất vọng, chúng ta cũng đều là nhân tộc. Ca ngọc độc tú mặt không hề cảm xúc, linh sơn bên trong có ta bố cục, các ngươi đánh nát linh sơn, chính là hỏng rồi ta bố cục. Ta đương nhiên không cho phép. Hiện tại các ngươi cùng ta nhắc đến chủng tộc, năm đó nhiều lần đưa ta vào chỗ chết thời gian, làm sao không thấy các ngươi nhắc lên. 12 ma thần, các ngươi trong bóng tối nhìn đủ chưa? Ngọc độc tú sau khi nói xong một đôi mắt nhìn về phía hư không. Ai, Hồng Quân, không nghĩ tỏa yêu tháp cuối cùng lại rơi vào trong tay ngươi. Lang ma thần nói. Tỏa yêu tháp đã sớm ở trong tay ta, các ngươi cũng không phải không biết ngọc độc tú khịt mũi con thường. Hồng Quân. Tỏa yêu tháp đối với ta ma thần tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ngươi giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta trợ ngươi thối lui giáo tổ. Ngưu ma thần dầu di nói. Các ngươi thật giống như cũng là Phật gia một thành viên. A ngọc độc tú tựa như cười mà không phải cười. Vậy thì như thế nào 10 cái Phật gia cũng không ngăn nổi một cái tỏa yêu tháp? Ngạc thần cười lạnh, chúng ta chỉ cần tỏa yêu tháp này. Chết tiệt man tử nhìn xem náo nhiệt các vị giáo tổ, ngọc độc tú mắng một tiếng.